Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57: Trò đùa ác độc trong sân trường. 16. Chương 57: Trò đùa ác độc trong sân trường. 16. Rời đi cửa sổ, Tiêu Nhượng cơ hồ là trực tiếp đi hướng về phía Dung Tự gian phòng bên trong. Có chút đẩy cửa phòng ra, vừa lúc đã nhìn thấy Dung Tự lặng yên ngủ trên giường. Lập tức liền lại lần nữa khép lại cửa phòng. Tựa ở cạnh cửa, liền từ hắn quần trong túi móc ra một điếu thuốc, nhóm lửa, vừa hút cái thứ nhất, liền kịch liệt ho khan. Ho một tiếng liền nghĩ tới hắn hiện tại còn đứng ở Dung Tự cạnh cửa. Liền lập tức cưỡng ép đè thấp lấy ho khan thanh âm. Đi về phía trước, đi thẳng đến bên trong phòng của mình. Tại bên cửa sổ ngồi xuống, mới bỏ mặc lên tiếng ho khan của mình tới. Nhạc Văn tiểu thuyết, hắn nghĩ, có lẽ sớm lúc trước hắn liền đã đối với trong miệng hắn nhất chán ghét nữ sinh kia động tâm tư. Cứng cỏi khắc khổ, không kiêu ngạo không tự ti. Từ đầu đến cuối kiên trì mục tiêu của mình, sẽ không vì bất luận cái gì ngoại vật lay động tính tình. Xác thực vẫn luôn tại vô thanh vô tức hấp dẫn lấy hắn. Có thể càng là hấp dẫn, hắn thì càng chán ghét, càng là ác ngôn tương hướng. Dù sao loại địa phương kia người tới, mà bây giờ hắn hết thảy đều nhớ ra rồi. Nguyên lai nàng lại là hắn khi còn bé kia đoạn u ám trong sinh hoạt duy nhất một sợi ánh nắng. Không chỉ có như thế, cũng là nàng hao hết tâm lực đem hắn từ loại địa phương kia cứu ra. Tốt bao nhiêu, cũng không biết nàng về sau có hay không bị người phát hiện, có hay không bị người trách cứ. Nếu là nàng khi còn bé cũng bởi vì hắn bị người đánh chửi qua, trưởng thành tìm được hắn còn vẫn luôn muốn nhẫn thụ lấy hắn mỉa mai cùng ác ý, như vậy nàng hẳn là khổ sở. Có thể hay không hối hận cứu được hắn như thế một cái vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang. Nghĩ như vậy, Tiêu Nhượng trên tay kẹp lấy khói bỗng nhiên rơi xuống. Hắn nhíu chặt lông mày, có lẽ dạng này càng tốt hơn. Dạng này hắn mới có thể dùng mình nửa đời sau để báo đáp ân tình của nàng, thậm chí để đền bù lỗi lầm của mình. Đúng vậy, Dung Tự cùng hắn mới là nhất là tương xứng người. Lướt qua quá khứ của hai người không nói, nàng thông minh tài giỏi, không vì bất luận cái gì lưu ngôn phỉ ngữ đến dao động quyết tâm của mình. Đang cùng Tiêu gia tình huống hiện tại tương xứng. Nếu là nàng gả cho hắn, hắn dám khẳng định, dạng này Dung Tự tuyệt đối sẽ không để hắn A-di kia lấy đi một chút xong đi. Về sau hắn sẽ dùng tận sinh mệnh của mình đi yêu nàng, sủng nàng. Hai người bọn họ chính là nhất xứng đôi người. Nghĩ như vậy xong, Tiêu Nhượng nhìn về phía nơi xa mặt hồ sóng nước lấp loáng, tựa như lúc này nhìn xem cũng không có có run sợ cảm giác choáng váng đầu. Dung Tự chữa khỏi bệnh của hắn. Đúng vậy, chỉ cần đối phương vẫn luôn tại bên cạnh hắn, bệnh của hắn liền sẽ không còn có vấn đề gì. Hắn tâm cũng có thể được dẹp an an ủi. An ủi trên thế giới này thật sự còn có đẹp người tốt, sự vật tốt đẹp tồn tại. Nghĩ như vậy, Tiêu Nhượng nhìn chằm chằm vào cách đó không xa mặt hồ. Bên này, Dung Tự nhìn xem bốn người độ thiện cảm biến hóa, cho dù ngủ thiếp đi khóe miệng cũng đi theo dương lên. Hàn Liệt, 99, Lục Vân Hàng, 90, Tiêu Nhượng, 85. Không có cách, cái này nhân tâm mục ở trong yêu nhất từ đầu đến cuối đều là chính hắn. Lục Thiên Hữu, 70, thích xem náo nhiệt không chê sự tình lớn, nhưng thủy chung đều không có tham dự ý tứ. Nghĩ như vậy xong, Dung Tự liền thật sâu ngủ thiếp đi. Tỉnh lại lần nữa, ngoài cửa sổ trời đều tối sầm lại, là ngủ một giấc đến chạng vạng tối sao? Bởi vì ngủ quá nhiều, Dung tự cảm giác đầu của mình đều có chút không thanh tỉnh. Vừa lúc đúng lúc này, cửa phòng bị người từ bên ngoài gõ. Dung Dung, ngươi đã tỉnh chưa? Ta có thể vào không? Ân, Dung tự mơ hồ ừ một tiếng. Sau đó nhấc lên mí mắt đã nhìn thấy Hàn Liệt đứng tại cửa ra vào. Đỏ mặt nhìn nàng, ăn cơm tối. Đã ăn xong chúng ta ban đêm mang ngươi ra ngoài dạo chơi. Ta đã nói với ngươi, kể bên này có cái hang, bên trong đều là đom đóm. Ban đêm đi xem, lóe lên hãy cùng tiểu tinh tinh. Nhưng dễ nhìn, thật sao, kia học bù không bổ sao. Dung tự chớp mắt một cái con ngươi, nhìn về phía Hàn Liệt phương hướng, một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Không, không bổ, ngươi yên tâm, tiền chúng ta sẽ theo đó mà làm. Lại nói đây không phải vừa mới thi xong không bao lâu sao? Trước thư giãn một tí lại nói, về sau chúng ta nên học bù, nên làm bài, cam đoan không có chút nào mập mờ. Ngươi mau dậy đi, quần áo ngươi đều rửa sạch, cũng hong khô, ta thả nơi này a. Cửa cũng cho ngươi đóng lại, ngươi đổi đi, nói. Hàn Liệt liền một túi quần áo để ở một bên, khép cửa lại đi ra ngoài. Dung tự đè lên mình có chút phát chướng huyệt thái dương, cảm giác vẫn còn có chút cảm mạo dáng vẻ. Cái này 17-18 tuổi tiểu nam sinh nhóm tinh lực thật là đủ tràn đầy. Mới vừa vặn trải qua một trận mạo hiểm phiêu lưu, cái này trong nháy mắt liền muốn đi trong nham động nhìn đom đóm. Tiểu thủ đoạn một bộ, Dung tự xuống giường cầm lấy kia túi y phục, cười cười, đổi xong đi ra ngoài, cùng Hàn Liệt ra hắn hỏi một tiếng tốt, liền đi theo ngồi cùng một chỗ bắt đầu ăn cơm mani. Trong lúc đó cái này Hàn ra có thể là thật sự chưa thấy qua Hàn Liệt mang nữ hài tử tới qua. Một mực cười híp mắt hỏi nàng các loại lời nói. Nghe nói nàng mặc dù xuất thân nông gia, nhưng tiến toán quang liền chưa từng có thi qua thứ hai. Lập tức liền liên tiếp cảm thán mấy câu không sai. Một chút cũng không có Hàn Liệt trong miệng cái kia động một chút lại cầm dây lưng truy hắn vài dặm. Hung hãn phong thái, ngoặc kép chấm chấm, nhỏ Liệt, về sau nhớ kỵ thường xuyên mang Dung Dung qua đến bên này chơi, biết sao? Ta trước đó nhìn nàng cho các ngươi làm những cái kia giáo án. Một đầu đều liệt phi thường kỹ càng, chủ thứ rõ ràng, nữ hài tử này ta nhìn rất tốt, bốn người các ngươi tiểu tử thúi cũng không thể khi dễ người ta. Làm sao có thể, ta thích nàng cũng không kịp. Khục, Hàn Liệt nói thuận miệng dĩ nhiên không để ý liền đem lời trong lòng mình nói ra. Dung tự động tác cũng đi theo dừng lại, ngẩng đầu liền chiều Hàn Liệt nhìn sang, lại thấy đối phương gương mặt bạo đỏ mà nhìn xem nhà mình ra. Khụ khụ, bằng hữu của ta đều thích. Ta thích Dung Dung, thích A Nhượng, Vân Hàng, Thiên Hữu, ha ha ha, đều như thế, ân, đều như thế, loại này càng chê càng lộ giải thích một chút cũng không có đưa đến hòa hoãn không. Khí tác dụng, ngược lại gọi Hàn ra nheo mắt lại sang đây xem hắn. Sau đó lại nhìn ngoan ngoãn xảo ngồi ở một bên Dung tự một chút. Sắc mặt chậm rãi hòa hoãn xuống tới. Già à, các ngươi những này thanh niên sự tình ta cũng không hiểu. Ăn no rồi, ta hẹn thôn đầu đông lão Lý uống trà đánh cờ, liền đi trước, các ngươi ban đêm nhớ kỹ về sớm một chút, biết sao, đừng quá muộn, mấy người các ngươi tiểu tử ta là không lo lắng. Dung Dung là tiểu cô nương, cũng không giống như các ngươi như vậy, chắc nịch. Xem hết liền về nhà sớm mà đi, được rồi. Gia Gia đi thong thả. Hàn Liệt nghe xong nhà mình lời của lão gia tử, cao hứng bừng bừng như thế hướng hắn khoát tay, gặp lão nhân gia thân ảnh vừa biến mất tại sau phòng. Liền lập tức vứt xuống chiếc đũa, tiến lên liền kéo lại Dung tự tay. Ha ha, Gia Gia đi rồi, cho tha cho chúng ta cũng đi thôi. Không ăn không ăn, ta biết ngươi không sai biệt lắm cũng ăn no rồi. Nhanh nhanh nhanh, hiện tại chúng ta quá khứ. Cái kia trong động hẳn là chính là xinh đẹp thời điểm. Nói xong không nói lời gì quăng lên Dung tự tay liền chạy về phía trước. A Liệt, Lục Vân Hằng cùng Tiêu Nhượng cơ hồ là đồng thời mở miệng. Liếc nhìn nhau liền cũng đi theo. Mà sau lưng bọn họ Lục Thiên Hữu dùng sức bới cơm. Trời mới biết hắn thật sự còn chưa ăn no. Cuối cùng phồng má, nghẹn cho hắn bạch nhãn trực phiên. Cũng theo sau, Hàn Liệt cùng Dung tự chạy ở trước nhất đầu. Nơi này làng vốn là không có đèn đường, cũng không có một đầu tốt đường. Vẫn là Hàn Gia Gia tới định cư. Lúc này mới từ rút hầu bao tu nhiều như vậy đồ vật. Mà đi theo Hàn Liệt chạy về phía trước Dung tự. Gió đêm một mực tại quét tóc của nàng, chóp mũi còn nhảy nhót lấy các loại hoa cỏ hương khí. Bên tai thì là trầm thấp côn trùng kêu vang. Tay phải thì bị thiếu niên thật chặt nắm trong tay. Nắm tới tay tâm đổ mồ hôi đều không có chút nào buông ra ý tứ. Không tự chủ được, Dung tự khóe miệng liền dương lên. Quay đầu nhìn thoáng qua cái trán đã bắt đầu thấm ra hơi mỏng mồ hôi Hàn Liệt. Vừa nhìn về phía trước, mà tại hai người phía sau, thật vất vả mới đưa đồ ăn nuốt xuống Lục Thiên Hữu. Vỗ vỗ chạy ở bên cạnh hắn hai người. Không tốt, không tốt, Hàn Liệt đội xem ra lại tăng một phần. Vân Hằng đội cùng Tiêu Nhượng đội phải cố gắng lên a. Không phải tới tay cô nương xinh đẹp coi như bài a. Nghe vậy, Lục Vân Hằng cùng Tiêu Nhượng liếc nhau một cái, gần như đồng thời một cái tát đập vào hắn trên ót. Chạy đi, nhiều lời như vậy, hừ, mình không cố gắng, chỉ biết khi dễ ta, đổi mình như ta cũng đi truy Dung Dung, tốt nhất đưa nàng đuổi tới tay, xem các ngươi làm sao khóc, ai nha. Không được, không được, đây chính là chị dâu ta. Lục Thiên Hữu rơi ở phía sau hai bước. Tự nhủ, bên kia Dung tự cũng đã cùng Hàn Liệt đến mục đích của bọn họ. Đứng ở đó tối như mực tựa như xem xét liền không thấy đáy sơn động trước mặt chờ lấy phía sau ba. Người, cơ hồ là vừa lên trước, Lục Thiên Hữu liền cực kỳ tự giác đẩy ra giữa hai người. Ngạnh sinh sinh đem Hàn Liệt cùng Dung tự gạt mở, nắm tay cũng đi theo tản. Ai, ngươi, Hàn Liệt còn chưa nói ra miệng, Lục Thiên Hữu liền nhất kinh nhất xạ hô nói: "Ca, ngươi mang đèn pin sao? Không có mang bọn ta làm sao đi vào a?" "Ta mang theo." Tiêu Nhượng từ trong túi lấy ra đèn pin. Thấy thế, Lục Thiên Hữu nhãn tình sáng lên. "Ai, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. A Nhượng, ngươi cho tới bây giờ đều so chúng ta mấy cái thông minh. Bên trong hoàn cảnh ngươi cũng so với chúng ta nhớ kỹ quen. Ngươi trước khi đi đầu, A Liệt, chúng ta thật lâu không có trao đổi qua tình cảm. Hai anh em chúng ta ai cùng ai a? Có phải là ta biết ngươi sợ tối? Không có việc gì, ta giúp ngươi. Ai sợ tối rồi? Lục Thiên Hữu, ngươi không muốn há miệng liền tung tin đồn nhảm a? Lục Thiên Hữu không để ý tới hắn, quay đầu nhìn về phía Lục Vân Hằng. "Ca, ca, Dung Dung ở chỗ này đây, ngươi nắm tay của nàng a. Nàng là nữ hài tử, khẳng định sợ tối, nghe nói trong nham động còn có con rơi đâu. Đến lúc đó ngươi phải nhớ kỹ ngăn tại Dung Dung đằng trước a." Nói xong còn dùng sức hướng Lục Vân Hằng nháy mắt, nắm cả Hàn Liệt bả vai liền hướng một bên hai anh em xong đi. Nghe xong hắn, Dung tự sửng sốt một chút, sau đó liền nhìn xem Tiêu Nhượng theo sáng lên tay mình đèn pin. Cơ hồ là cùng Lục Vân Hằng đồng thời đưa tay rời khỏi Dung tự trước mặt. Dung tự mắt nhìn trước mặt hai người, hai người bọn họ cũng nhìn nhau một chút. Lục Vân Hằng ngón tay khúc xuống, cũng không có thu hồi đi ý tứ, chỉ là cười nhìn về phía Dung tự phương hướng. Thấy thế, Tiêu Nhượng ngừng tạm, tiến lên hai bước, đang chuẩn bị chủ động kéo Dung tự tay thời điểm, đối phương liền bỏ qua tay của hắn, tiến lên kéo lại Lục Vân Hằng ống tay áo. Ta vẫn là đi theo Lục Vân Hằng đi. Tiêu Nhượng bạn học ngươi ở phía trước trên mặt đường, chúng ta theo ở phía sau liền tốt. Ngươi lại muốn dẫn đường, lại phải chiếu cố tốt, nhất tâm nhị dụng cũng không tốt lắm mà ni. Dung tự cười đến ôn hòa. Lục Vân Hằng lại bởi vì ống tay áo bên trên kia điểm lực lượng, trên mặt nhiễm một tầng hơi mỏng đỏ, liền nói Dung Dung đối với ta ca có ý tứ. Ngươi còn không tin, ngươi nhìn, nàng tuyển người nào, ta vừa khẳng định chính là chúng ta bốn cái cùng một chỗ vươn tay ra. Nàng tuyển đến còn là anh ta, hãy cùng lúc trước chúng ta ăn bữa thứ nhất đồng dạng. Rất nhiều chuyện từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định tốt giọt. Bên này Lục Thiên Hữu ôm thật chặt ở Hàn Liệt cổ, hướng hắn nhíu mày, đắc ý nói, hừ, ta không phục, vậy ngươi đi đoạt a. Ai, ta liền không cho ngươi động. Lục Thiên Hữu nhìn ta tối về làm sao thu thập ngươi, ngươi dám đụng ta, ta tìm ta đại tổ, nói ngươi khi dễ ta, cho ngươi nói xấu, ta hiện tại liền giết ngươi. Ngao lớn, ngạch không, Dung Dung, A Liệt muốn giết người a. Lục Thiên Hữu thảm liệt kêu lên. Nghe vậy, Dung tự quay đầu nhìn ôm thành một đoàn hai người một chút, trực tiếp liền cười, các ngươi a, liền tương ái tương sát đi thôi, chúng ta có thể đi trước nha. Nói liền quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lục Vân Hằng, lôi kéo ống tay áo của hắn kích động mà nhìn xem trước mặt đen xì sơn động. Thật sự có đom đóm sao? Nhiều hay không? Hãy cùng trên tivi giống nhau sao? Nghe nói còn có con rơi. Con rơi cũng không cắn người a. Bên trong là dạng gì? Ngươi đi vào sao? Dung tự nhìn xem Lục Vân Hằng, lưu lo không ngừng mà hỏi thăm, nhưng nhìn biểu tình hẳn là rất hưng phấn. Ở tại bọn hắn bên cạnh, Tiêu Nhượng nhìn mình trống rỗng tay, cười khẽ một tiếng, liền chậm rãi rủ xuống, tại một mảnh bóng dâm bên trong lạnh suy nghĩ đi về phía trước. Là của hắn, liền chỉ biết là của hắn, người khác vĩnh viễn cũng đoạt không đi. Tiêu Nhượng dẫn đầu, Lục Thiên Hữu quân lấy Hàn Liệt đi ở chính giữa, Dung tự cùng Lục Vân Hằng đi ở cuối cùng. Hai người một mực nhỏ giọng nói chuyện, phần lớn là đều là Lục Vân Hằng đang cùng nàng giới thiệu lúc trước hắn tới được thời điểm nhìn qua cảnh sắc. Dung tự thì cơ bản đều là nhỏ giọng hỏi đến, không cao không thấp, thanh âm vừa lúc có thể để cho Tiêu Nhượng nghe cái mơ hồ. Lại gọi khóe miệng của hắn ý cười càng phát rõ ràng, mà càng đi về phía trước, bên trong liền càng phát tĩnh mịch âm lạnh lên, lạnh đến Dung tự cũng không khỏi run rẩy tới. Đúng lúc này, Lục Vân Hằng trở tay liền bắt được Dung tự tay, nam sinh tay rất ấm. Dung tự cơ hồ trong nháy mắt cũng cảm giác được, kiếm dưới, đối phương nắm đến ngược lại chặt hơn, phía trước đường bất bình, ta nắm ngươi, cho dù là như vậy u ám trong động, Dung tự cũng có thể thấy rõ ràng trong mắt của hắn điểm điểm noãn quang. Tạ ơn, không khách khí, Lục Vân Hằng khẽ cười một cái, nắm chặt Dung tự tay liền hướng trước mang đến. Nhìn xem, A Liệt, ngươi đừng có hy vọng đi. Dung Dung nhất định làm ta đại tổ. Lục Thiên Hữu tiếng nói có chút lớn, bởi vì bọn hắn hai cái đi cách Tiêu Nhượng tương đối gần. Vừa lúc nhập ba người lỗ tai, cũng không biết hắn đến cùng là nói cho ai nghe. Đi tại phía trước nhất, Tiêu Nhượng bước chân ngừng tạm liền tiếp tục đi về phía trước. Ba người sau lưng, bởi vì Dung tự động làm so sánh chậm nguyên nhân, hai người bọn họ dĩ nhiên rơi xuống người trước mặt một mảng lớn. Trên nửa đường, Dung tự xuyên thấu qua khe đá nhìn xem bên ngoài truyền vào yếu ớt nguyệt quang. Chú ý tới bọn hắn hẳn là đi ở một đầu sườn núi đạo thượng. Hạ phương ước chừng 5-6 mét vị trí thì là một đầu thật dài sông ngầm. Nắm giữ tốt góc độ hẳn là không có vấn đề gì lớn. Hệ thống, túi không túi sự cố hiểm. Được rồi, đến lúc đó ta nếu là tàn phế coi như trên đầu ngươi. Không sai biệt lắm, chờ người phía trước cách đến bọn hắn có khoảng cách nhất định thời điểm. Dung tự làm bộ vô tình một cước đạp hụt tại cạnh góc vị trí. Theo vài tiếng cục đá lăn xuống thanh âm, Dung tự cái chân còn lại lập tức liền từ câu hạ Lục Vân Hàng. Gọi hắn kịp phản ứng muốn kéo ở nàng, cũng bảo trì không được cân bằng. Theo Dung tự một tiếng kinh hô, hai người cơ hồ là ôm liền từ hành lang bên trên lăn xuống dưới. A, chân giống như lừa gạt đến trên thứ gì, nặng nề mà uốn éo dưới. Người mặc dù bị Lục Vân Hàng che chở, nhưng bởi vì cũng chảy ra tay chân. Thế nào, chuyện gì xảy ra? Đằng trước ba người lập tức xoay đầu lại kêu lên. Ta cùng Dung Dung từ hành lang bên trên rớt xuống. Ta không sao, Dung Dung giống như đụng phải. Các ngươi ở đâu? Lục Vân Hàng lớn tiếng đáp lời. Kia ta lập tức đến ngay cứu các ngươi. Đây là Hàn Liệt thanh âm ni. Đừng, cái miệng này rất dốc. Các ngươi xuống tới cũng nhìn không thấy. Nếu là nện vào trên người chúng ta sẽ không tốt. Hiện tại tranh thủ thời gian lui về. Từ nhà ra ra lấy chút công cụ tới. Chúng ta ở chỗ này chờ các ngươi, thật sự không sao. Không có, sự tình, Dung tự cắn răng nói. Các ngươi mau trở về. Chúng ta ở chỗ này chờ các ngươi. Tốt, chờ lấy. A Nhượng, ngươi còn thất thần làm gì? Chúng ta nhanh đi về à. Ai biết hai người bọn họ có hay không xảy ra vấn đề gì à? Đừng ngẩn người, được, Tiêu Nhượng gật đầu. Nhưng vẫn là không nhịn được lại hướng Dung tự cùng Lục Vân Hàng phát ra âm thanh địa phương lại. Liếc mắt nhìn, là ngoài ý muốn vẫn là. Hắn nhíu mày, được rồi, hiện tại cũng không phải nên suy nghĩ cái này thời điểm mà đi. Ta đi trước, các ngươi cùng ở phía sau. Nhớ kỹ đừng làm rộn ân, Vân Hàng ngươi chờ chúng ta một chút. Chúng ta tận lực nhanh lên đến biết sao. Được, chiếu cố tốt Dung Dung, ta biết. Chờ ba người kia tiếng bước chân dần dần đi xa. Dung tự trầm thấp tiếng kêu đau đớn mới vang lên. Thế nào, có phải là tổn thương tới chỗ nào? Chân, chân đau quá, vừa mới không biết say tới chỗ nào. Dung tự trong thanh âm đều mang theo chút giọng nghẹn ngào. Kéo lại Lục Vân Hàng tay chỉ ủy khuất nói. Ở đâu? Chỗ này. Tê đau quá. Vậy làm sao bây giờ? Hiện tại hai chúng ta cũng không thể đi lên a. Ô ô. Chính là đau quá. Như thế đau. Ngô nàng đây cũng không phải gạt người. Thật sự là toàn tâm đau a. Từng đợt, căn bản nhịn không được. Không phải. Không phải ta cõng ngươi đi lên phía trước đi. Nhìn xem có không có đường ra thế nào. Có thể chứ. Có thể. Ngươi cẩn thận. Ta đến làm. Cẩn thận không được đụng đến chân. Đến. Tay trước ôm ta cổ. Giày vò tốt một phen. Dung tự lúc này mới lên Lục Vân Hàng phía sau lưng. Nơi này tối quá a, không có việc gì. Ta không phải ở chỗ này sao? Nơi này ta tới nhiều lần. Ta nhớ được cái kia đom đóm động ngay ở phía trước. Không bằng ta mang ngươi tới nhìn xem được không? Thật sự đẹp đặc biệt. Những đom đóm đó cả đám đều không sợ người lạ. Gặp ngươi đã đến, sẽ còn bay đến trên người ngươi, có thật không? Đương nhiên, ngay ở phía trước, làm sao còn có tiếng nước a? Lục Vân Hàng, ngươi có phải hay không đạp nước bên trong a? Không có việc gì, liền vừa mới qua mắt cá chân. Không có vấn đề, đều tại ta. Đi đường đều đi bất ổn, đều là lỗi của ta. Hẳn là ta không có dắt tốt ngươi mới đúng. Ngươi không cần tự trách, mà lại cũng là chúng ta mấy cái nhất định phải mang ngươi qua đây. Thật muốn truy nguyên cũng là chúng ta mấy cái sai. Hiện tại hại chân ngươi còn bị thương. A, phía trước có ánh sáng sáng. Ngươi thấy được sao? Đúng, ta thấy được. Từng chút, tốt. Vậy chúng ta nhanh lên. Nói vừa xong, Lục Vân Hàng dĩ nhiên cõng Dung Tự liền bắt đầu hướng phía trước chạy. Quả nhiên chơi bóng rổ tố chất thân thể chính là muốn tốt một chút. Cõng Dung Tự chạy vậy mà đều không mang theo thở, mà một bước tiến cái kia sáng oánh oánh trong động. Dung Tự cảm giác hô hấp của mình trong nháy mắt này đều rất giống muốn dừng lại. Trong nháy mắt này nàng thậm chí cảm giác mình tựa như bước vào một cái kỳ huyễn thế giới khác. Đỉnh đầu đều là có thể đụng tay đến tiểu tinh tinh. Lóe lên, rung động lòng người. Giống nhau Lục Vân Hàng nói đến như thế. Bọn chúng cũng không sợ sinh. Thậm chí còn bay xuống trên đầu của ngươi. Trên bờ vai đến, cái mông hãy cùng ấn một cái hỏng bóng đèn. Chớp lên một cái, lại chớp lên một cái. Nhìn thấy Dung Tự chấn kinh biểu lộ, Lục Vân Hàng cười cười, liền nhẹ nhàng đưa nàng để xuống, ngồi ở một bên cột đá bên cạnh. Ngươi nhìn, ta cho ngươi xem một chút chân. Ta chơi bóng rổ cũng thường xuyên bị chật, có kinh nghiệm mà ni được. Nghe được Lục Vân Hàng thanh âm, Dung Tự lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn hắn. Lúc này Lục Vân Hàng đỉnh đầu chính dừng lại lấy hai con đom đóm, gọi Dung Tự kéo lấy không tự chủ liền nhìn sừng sốt. Bên kia thật vất vả mới trở về phòng nhỏ Tiêu Nhượng ba người, vừa vào cửa liền bắt đầu lục tung. Cơ hồ là đồng thời, Tiêu Nhượng liền mở ra trực tiếp bình đài. Viên kia hạt bụi nhỏ máy quay phim vẫn luôn tại Dung Tự bên cạnh bay lên, tùy thời đều có thể nhìn. Mà tại hắn mở ra trực tiếp một nháy mắt, cước bộ của hắn liền ngừng lại. Trong bức tranh, Dung Tự gương mặt tưởng đỏ mà nhìn xem đang cúi đầu cho nàng nhìn chân Lục Vân Hàng, thậm chí đều không nháy mắt một cái mắt. Mà tại nhìn thấy rơi xuống đất phương bên tai đom đóm lúc, còn đưa tay đi nắm hạ. Vừa lúc lúc này Lục Vân Hàng ngẩng đầu, lạnh buốt ngón tay xẹt qua ấm áp gương mặt xúc cảm, gọi hai người không hẹn mà cùng sững sờ. Ta nhìn thấy có cái côn trùng. Dung Tự bỗng nhiên thu tay lại, quay đầu liền nhìn về phía một bên khác, nhưng trên mặt tưởng đỏ vẫn là bại lộ nàng hiện tại hoảng loạn trong lòng nghĩ. Há, không có, không có việc gì, chân không có vấn đề gì, hẳn là xoay đến, trở về ta giới thiệu cho ngươi thấy thuốc của ta, cho ngươi nặn một cái, nuôi hai ngày hẳn là liền không sao. Khục, cảm ơn, tạ ơn, ai nhượng ngươi cản ở chỗ này nhìn cái gì đấy. Đi, a, là anh ta đi, nhìn xem Dung Dung cái này nhỏ biểu lộ. Tuyệt đối là động tâm a. Ta đi, A Liệt, ngươi nhìn ta nói cái gì tới? Đây chính là chị dâu ta a. Đi, cùng ta cùng đi tiếp chị dâu ta đi. Lục Thiên Hữu cao giọng nói, ngươi đánh giám, ai là ngươi cẩu thí chị dâu? Ngươi lại nói lung tung, ngươi nhìn ta đánh không đánh ngươi? Hàn Liệt uy hiếp Dương lên nắm đấm, đuổi theo hắn chạy ra ngoài, quay đầu nhìn về phía con đứng ở nơi đó Tiêu Nhượng. Liền chào hỏi âm thanh, đi rồi, A Nhượng, nhanh đi quấy giày hai người kia a. Không phải đến lúc đó Dung Dung coi như thật suốt ngày phù hộ chị dâu, không cần ai nha. Ngươi chính là sinh khí, chúng ta cũng phải đem hai người bọn họ kéo lên a. Hàn Liệt đi tới kéo hắn, ngươi nhìn, Vân Hằng tìm tới đường ra, lúc này trên tấm hình. Lục Vân Hằng chú ý tới phía trước ánh sáng, lập tức liền xông lên phía trước kiểm chứng xuống. Dung Dung, phía trước có lối ra, ta trước kia làm sao không có chú ý đâu, ta trước lưng ngươi đi qua có được hay không, cũng không biết nhỏ phù hộ bọn hắn bên kia thế nào, nói không chừng chúng ta ra ngoài vừa vặn gặp được bọn hắn đâu. Ai, thế nhưng là lối ra bên kia nước thật sâu, ngươi còn đeo ta, không có việc gì, không có việc gì. Lên đây đi, trước cho ngươi xem chân tương đối trọng yếu, Lục Vân Hằng. Cảm ơn ngươi, bị hắn một chút lưng đến trên lưng Dung Tự. Có chút ngượng ngùng cắn cắn môi, sau đó thăm dò tính đem đầu tựa ở đối phương trên lưng. Vụng trộm cười hạ, nhưng chính là như thế, một màn cơ hồ bại lộ ở toàn quang trung học trước mặt mọi người. Đẹp nhất bất quá chỉ là kia cúi đầu xuống thẹn thùng. Hết chương.